xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 501 Uy Phong Quý Phi. 79, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát không có hai ngày, hắn liền dẫn người đi, lại cho đường quà một khối đại quân điều lệnh bài, cái này đại quân liền tại ngoài hoàng thành xây dựng cơ sở tạm thời. Dần dần sửa lên một tòa thành trì, đại đường thành. Nhàn rỗi thời điểm, ra vẻ người bình thường, bắt đầu kiếm sống. Thế nhưng là cái kia sáng loáng đại pháo, vẫn là gọi toàn bộ hoàng thành người, sinh hoạt nơm nớp lo sợ. Rất nhiều người trong miệng không nói tâm lý oán trách Hiên Viên mặc cái này làm hoàng đế, nếu không phải hắn bản thân tư, đến mức mỗi ngày đều sống ở sẽ bị đại pháo oanh tạc bóng tối xuống sao. Nguyên bản những cái kia mắng quý phi ai dám mắng. Nếu như bị hoàng quý phi người nghe được một cái đại pháo liền đem. Bọn hắn nhà cho anh không có, bọn hắn dù sao cũng không muốn chết. Về sau, buồn cười sự tình xuất hiện, lại có người sáng tác bài hát, làm thơ đến tán thưởng hoàng quý phi còn có người biên thoại bản. Bất chi bất giác toàn bộ hoàng thành người, vậy mà xuất hiện vô số ca ngợi hoàng quý phi là cái tính tình thật nữ tử. Không nói khác bởi vì hoàng quý phi đứng lên nữ tử thật đúng là không ít các nàng lại không chịu đựng, dũng cảm đứng ra, đối mặt rất nhiều bất công. Lúc đầu cái này không có hoàng quý phi chuyện gì, những chuyện này trấn áp xuống dưới liền có thể. Nhưng chợt có một ngày, hoàng quý phi cùng nàng gian phu xuất cung đến lắc lư, vừa vặn gặp một nữ tử bị hắn trượng phu hành hung, nàng nhận ra hoàng quý phi. Ngày đó, nàng liền quỳ gối dưới tường thành, nhìn qua hoàng quý phi hình dạng. Nghe hoàng quý phi sự tích khi, đó, nàng liền rất bội phục hoàng quý phi dũng khí. Nàng bị đánh hung ác lúc này không muốn nhiều như vậy, xông đi lên liền quỳ tại đó nữ tử trước mặt hoàng quý phi, van cầu ngài, mau cứu dân phụ đi. Người có gì cần bản công cứu? Nàng nói chính mình kinh lịch lâu dài tại thích cờ bạc trượng phu ẩu đả xuống, lúc trước chung quanh người sẽ chỉ khuyên nàng ai không phải dạng này tới. Nhà mình nam nhân đánh liền đánh, giam lại cửa còn là từng chiếm được thời gian, cái này nhịn một chút liền tốt. Chờ ngươi thành bà, hài tử lớn, nam nhân không động đậy, nam nhân chết rồi, cuộc sống này liền trở nên tốt đẹp. Lúc trước nàng cũng cho rằng như thế, có thể hoàng quý phi sinh hoạt phá vỡ nàng ý nghĩ. Dựa vào cái gì nàng phải nhẫn chịu trượng phu hành hung, dựa vào cái gì nàng gian khổ kiếm đến tiền bạc muốn bị. Trượng phu cầm đi đánh bạc. Dựa vào cái gì trượng phu hai câu ba lời lời hữu ích nàng liền muốn không để ý hậu quả tha thứ. Dựa vào cái gì rất nhiều người đều nói trượng phu không cá cược thời điểm, còn là người không sai, nàng cũng phải như vậy cho rằng. Nàng vì sao muốn nhẫn nại những này, cũng bởi vì con rối này ngươi không sai, nàng liền muốn tiếp nhận hắn cả đời hỗn chướng cùng bạo lực. Không, nàng không nguyện ý, ngươi không muốn cùng hắn qua. Đúng, nữ tử kiên định nói, ta tuy có một đôi không dễ nhìn tay, nhưng ta có thể nuôi dưỡng chính mình, cũng có thể nuôi dưỡng các con của ta, cái này nam nhân chưa thích cờ bạc ta thực sự là nghĩ không ra, hắn còn có cái gì tác dụng. Nói xong, nàng liền thấy ngồi ở trên xe ngựa nữ tử nhẹ nhàng cười tốt, bản cung giúp ngươi ly hôn, bản cung không chỉ có giúp ngươi ly hôn còn. Muốn cho ngươi vượt qua khiến người người đều ghen tị thời gian. Về sau, nàng cùng trượng phu ly hôn. Có hoàng quý phi trấn nhiếp, nam nhân kia cũng là sợ chết, sợ bị đại pháo anh căn bản không dám gây sự với nàng, hải tử cũng không dám đến xem, về sau nghe nói ghi nợ quá nhiều, bị nhà cái ẩu đả chết rồi. Mà nàng bây giờ là một nhà xưởng nhuộm cùng khuê phòng lão bản, nàng hoa giá tiền rất lớn, mời 50 cái hộ vệ, không quản đi tới chỗ nào, đều có 10 cái hộ vệ hộ tống. Ai dám nói nàng một câu, nàng hộ vệ thế nhưng là không lưu tình. Nàng quả nhiên vượt qua người người ghen tị sinh hoạt. Cách chương.